Phúc Thê Doanh Môn, chương 38, vết bớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt trong suốt sạch sẽ của thiếu niên tựa như có thể làm sạch linh hồn, Lý Mạn đột nhiên cảm thấy trong lòng không còn rối loạn nữa, thấy sắc mặt nàng dần dần chuyển biến tốt đẹp, Lý Họa dịu dàng cười, được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, nghỉ ngơi một lát, ta đi nấu cơm. Thấy hắn xoay người đi, Lý Mạn luống cuống nắm tay hắn. Ngươi còn chưa nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sao thế? Lý Họa quay đầu lại nhìn nàng. Lý Mạn chỉ phía trước hỏi, sau đó đưa cành cây cho hắn. Nói cho ta biết, đôi mắt Lý Họa hơi rầu rĩ, chuyện như vậy nàng không biết là tốt nhất, liền viết. Là mâu thuẫn giữa các hàng xóm, không có liên quan đến nàng, đã giải quyết xong rồi. Mâu thuẫn giữa các hàng xóm. Lý Mạn quay đầu suy nghĩ lại những chuyện xảy ra, cảm thấy có lý, đêm đó nữ nhân kia vào nhà có dáng vẻ không đứng đắn, hôm này ở trên đường lại lôi kéo mình, dường như không có ý tốt, sau đó, Lý Thư và nàng ta đánh nhau, lại gây gỗ đến nhà ông lão kia. Đúng rồi, chuyện vừa rồi nhất định là tranh cãi giữa xóm làng, mình là con nhà này, đương nhiên không thể tránh gặp rắc rối. Nghĩ như thế, trong lòng Lý Mạn thoải mái hơn, thấy Lý Họa chỉ mặc quần áo phong phanh, quần áo đó gần như vá từng miếng vải mà thành, nó đã quá nhỏ khi mặc trên người hắn, để lộ ra phân nửa cánh tay, cổ áo đã sờn, dường như dây lưng không còn cách nào cột lên nữa, hơi lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh tinh tế mà gầy gò, hiện ra một nốt chu sa bên trái xương quai xanh, giống như cánh hoa, đỏ như máu. Sao thế? Lý Họa thấy nàng nhìn chằm chằm, không khỏi nghi hoặc. Lý Mạn vội vàng rời mắt đi, lấy áo ngoài trên người xuống đưa cho hắn. Trả áo cho ngươi này, cảm ơn. Cánh tay tuyết trắng thoáng chốc hiện ra trước mắt, mắt Lý Họa nóng lên, khuôn mặt thanh tú ửng hồng, nốt chu sa trên xương quai xanh càng thêm diễm lệ vô cùng. Ta không cần, nàng mặc vào đi. Lý Họa khoát áo lên người nàng, đầu ngón tay run rẩy, mặc dù không muốn, nhưng không ngờ ngoài ý muốn đụng phải da thịt mềm mại trắng tuyết của nàng, như bị điện giật cuống quýt buông lỏng tay ra, áo ngoài theo đó mà rơi xuống đất. Hai người đồng thời khom lưng nhặt áo, một mùi thơm ngát hiện quanh chóp mũi hắn, Lý Họa đầu óc mê muội chốc lát thì áo đã được Lý Mạn cầm trên tay, chỉ là, rất nhanh đã nhét vào tay hắn. Ngươi mặc đi, trong tủ ta còn quần áo khác mà. Lý Họa bỗng nhiên không dám nhìn nàng, ôm lấy áo hốt hoảng chạy ra ngoài. Sao lại chạy? Lý Mạn nhìn hắn chạy trối chết, có chút buồn cười, nàng mở tủ ra, lấy ra một cái áo. Cởi quần áo trên người xuống, nàng phát hiện trên cánh tay phải nàng cũng có một nốt chu sa, chỉ là không đẹp bằng Lý Họa. Chẳng trách vừa nhìn thấy hơi quen mắt, chẳng lẽ nốt chu sa này là vết bớt mà mỗi người trong Lý gia đều có sao? Lý Họa vừa ra khỏi cửa, thì phát hiện đại ca Tam ca và tiểu đệ đều đang đợi ở trước cửa. Nàng thế nào? Lý Mặc lo lắng hỏi. Lý Họa cảm thấy miệng lưỡi hơi khô, nhấp mím môi, vừa định trả lời, Lý Thư liền đi đến trước mặt hắn, nghi ngờ hỏi. Sao mặt đệ lại đỏ như vậy? Hả, Lý Họa không tự chủ lau mặt một cái. Có sao, chắc tại nóng nực quá. Nóng, Lý Thư nhìn hắn từ trên xuống dưới, mặc phong phanh như thế, mà còn nóng. Lừa gạt quỷ sao, đệ mới vừa nhìn thấy thân thể nữ nhân. Lý Họa vốn định phủ nhận, nhưng không theo như mong đợi, trên mặt càng nóng hơn, chỉ phải thành thật khai báo. Nàng trả lại áo cho đệ, cách trương.